Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1412, Lý Mật phản kích. Ô, Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Tôn Tư Mạc, trong mắt đến một chút hứng thú. Ngươi biết ta đang làm gì? Không biết, Tôn Tư Mạc lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân mặt nhất thời tối sầm lại. Ta mặc dù không biết đô đốc làm cái gì, nhưng lại biết bây giờ đô đốc ngồi ở Trác quận nhìn xuống thiên hạ sóng lớn biến thiên. Đây tuyệt không phải đô đốc phong cách. Đô đốc nhìn như dừng tay, nhưng đây tuyệt không phải là đô đốc tính tình. Sau đó thì sao? Dựa vào ngươi ước nghĩ, ngươi liền tới khuyên bảo ta. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười. Lão đạo này có chút ý nghĩa. Bách tính đã quá khổ, đô đốc vẫn cần lấy lòng dạ từ bi. Tôn Tư Mạc nói, Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ không nói. Một lát sau mới nói, ngươi nếu có thể đoán ra ta đang làm gì, thu tay lại đổ cũng không sao. Ngõa cương trải ô gào, tán loạn long khí hội tụ, hóa thành một cái nối liền trời đất kim long, bỗng nhiên hướng về Lý Mật trong thân thể rót vào mà đi. Từ đỉnh đầu huyệt bách hội, hướng về cột sống, gần cốt xung kích mà đi. Tẩy tủy phạt long, chí đạo cảnh giới tẩy tủy phạt long, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, có thể hay không phá Trương Bách Nhân khống chế thủ đoạn. Tựu ở hiện tại, Lý Mật trong mắt tràn đầy điên cuồng. Xưng đế vì là cái gì? Còn không phải là vì thoát khỏi Trương Bách Nhân khống chế. Như không được tự do, mặc dù tu thành cảnh giới cao hơn, thì có ích lợi gì đây? Còn chưa phải là mặc cho người định đoạt, thành làm người ta một đạo con rối. Trác quận Trương Bách Nhân đang nói chuyện với Tôn Tư Mạc. Bỗng nhiên lông mày hơi một đám, một đôi mắt nhìn về phía ngõa cương trại phương hướng. Thấy được cái kia chảy ngược mà hạ kim long, cuồng dại vọng tưởng, đối với Lý Mật ý nghĩ, Trương Bách Nhân khịt mũi con thường, trừ phi ngươi triệt để hồn phi phách tán tiêu vong với thế gian. Nếu không đừng chỉ muốn thoát khỏi ma chủng khống chế, cũng hoặc có lẽ là, mặc dù là hồn phi phách tán, cũng không thể thoát khỏi ma chủng khống chế. Hồn phách của ngươi đạo quả sẽ hóa thành ma chủng chất dinh dưỡng, dùng để thoải mái phụng dưỡng Trương Bách Nhân. Lý Mật xưng đế, nhìn ngõa cương núi phóng lên trời long khí. Tôn Tư Mạc lắc lắc đầu. Này loạn thế, đều là một đám loạn thần tặc tử. Tôn Tư Mạc đoán không ra Trương Bách Nhân tâm tư, vì lẽ đó chỉ có thể âm u mà về. Trong mắt viết đầy thất vọng. Ngõa cương núi Lý Mật đứng ở đại sảnh, thiên tử long khí quán đỉnh kết thúc phía sau, Lý Mật ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Thành công, thất bại, không có ai biết, Lý Mật chính mình cũng không biết, bởi vì hắn không thể nhận ra cảm thấy đến ma chủng tồn tại. Long khí quán đỉnh, lúc này Lý Mật chỉ cảm giác mình thân thể xảy ra một loại lột xác. Tu vi võ đạo so với lúc trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Giết, đấm ra một quyền, trước mắt hư không từng mảnh phá nát. Phía dưới quần hùng nhìn còn như thần ma giống như Lý Mật. Trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Như thế nào? Địch Nhượng trơ mắt nhìn Lý Mật. Lý Mật trầm mặc một hồi, mới nói, không biết, đúng là không biết. Địch Nhượng nghe vậy sững sờ. Đáp án này ngoài dự liệu của hắn. Lời này của ngươi gọi Địch Nhượng làm sao tiếp? Chẳng qua là cảm thấy bất đồng. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại sức mạnh to lớn đảm nhiệm ta ra roi. Ta tựa hồ không gì không làm được. Lý Mật một đôi mắt nhìn Địch Nhượng. Ta phải đi. Đi nơi nào? Địch Nhượng nghe vậy sững sờ. Đi Trác quận. Lý Mật ánh mắt lộ ra một vệt âm lãnh. Đúng là đi Trác quận, ngõa cương chẳng mấy chốc sẽ bại vong, liền muốn quy phụ ở Lý Đường. Này có thể là tâm huyết của chính mình, Lý Mật tuyệt không có thể trơ mắt nhìn chính mình tâm huyết tựu như vậy biến mất. Như ở trước đây, chính mình có lẽ không dám đối mặt Trương Bách Nhân, nhưng bây giờ long khí quán đỉnh, chính mình cường đại trước đó chưa từng có. Có lẽ, có thể liều một phen, người thắng sinh, người thua chết, chính mình tuyệt không nguyện tựu như vậy ngơ ngơ ngác ngác trở thành một tôn con rối. Vĩnh viễn không biết tận đầu ở đâu bên trong, ngươi cần phải hiểu rõ, nhìn Lý Mật bóng lưng, Địch Nhượng bỗng nhiên run lên trong lòng, ta đã sớm nghĩ rõ, cùng lắm thì chết thôi, có cái gì tốt nghĩ tới, hơn nữa, long khí mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, chuyến này ta chưa chắc sẽ thất bại, ta chỉ là đi trác quận tìm chứng cứ một phen. Thiên tử long khí đến tột cùng có thể hay không phá diệt cấm chế. Lý Mật cầm lên bầy phóng ở chính giữa đại sảnh hoành đao. Xoay người nhìn về phía Địch Nhượng. Ngày sau ngõa cương trại huynh đệ tiền đồ. Tự nhờ ngươi, ta như chết trận, thanh mai trừ tử một bình. Hàng năm ở ta mộ phần đầu rội rơi. Lý Mật đi rồi, mang theo thiên tử long khí. Mang theo thiên địa đại thế, khí thế hung hăng hướng về trác quận ép đi. Ngõa cương chạy long khí rít lên một tiếng, hướng về trác quận bao phủ mà đi. Chỉ một thoáng trêu đến trong thiên địa các lộ đại năng dồn dập liếc mắt. Lý Mật muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến vị nào vô địch thần thoại? Có chút ý nghĩa, Trương Bách Nhân bỗng nhiên thả ra trong tay nước trà. Bên trong cặp mắt Thái Dương thần hỏa lưu truyền, thấy được phương xa cảnh sắc, vô tận long khí mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Thà làm ngọc vỡ quyết tâm, mênh mông cuồn cuộn hướng về trác quận mà tới. Oanh, trác quận đạo đạo khí cơ phóng lên trời, dồn dập tức giận, muốn phải hướng cái kia long khí nghênh đón, đều lui hạ. Trương Bách Nhân lời nói hờ hững, có khí cơ đều ở trong chớp mắt ẩn nấp hết sạch. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ai cũng không cách nào phát giác trào phúng. Lập tức bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Này Lý Mật đổ có chút ý tứ, có chút võ giả huyết khí. Ta còn tưởng rằng hắn có thể nhẫn cả đời, làm một con rùa đen rút đầu đây. Đô đốc, này Lý Mật tựa hồ là nghĩ muốn liều mạng với ngươi a. Ngươi làm sao đắc tội hắn, lại gọi làm ra như vậy điên cuồng cử động. Tôn Tư Mạc ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Trương Bách Nhân cười không nói, chân đạp đất, Lý Mật ấp trường đao, mang theo ngõa cương chạy khí thế, chưa từng có từ trước đến nay hướng về trác quận đi đến. Lý Mật vuốt ve trong ngực trường đao, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, càng là hướng về trác quận đi đến, hắn liền vượt có thể cảm giác được trác quận đại thế. Vị nào cường giả tọa trấn một vùng thế giới, tựa hồ cùng thiên địa càn khôn dung hợp duy nhất, hóa thành mênh mông cuồn cuộn vô tận khí thế hướng về trong lòng mình áp bức mà đến. Muốn bức bách chính mình đi. Lý Mật ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Điên cuồng chi hỏa ở không ngừng thiêu đốt. Tuyệt không khuất phục. Lần này ta tuyệt không khuất phục. Ta tình nguyện chết, cũng tuyệt không khuất phục. Nếu không thể được tự do, sống sót còn có ý gì? Cả ngày bên trong thành vì là trong tay người khác để tuyến con rối. Này tuyệt không phải là chính mình muốn thắng ngày. Có người sống ngàn năm, nhưng hắn cùng sống một ngày không hề khác gì nhau. Có người sống một năm, thế nhưng là so với người khác ngàn năm còn muốn đặc sắc. Long tường ở cửu thiên, ngao du tứ hải, không người nào có thể dùng ta khuất phục. Lý Mật từng bước hướng về trác quận đi đến. Dưới chân để lại đạo đạo nặng nề vết chân, càng là hướng về trước. Trong cõi u minh cái kia cỗ áp lực cũng là ngày càng lớn. Trong tâm linh cảnh kỳ ở không ngừng điên cuồng vang lên. Điên cuồng kêu gào, trở về đi thôi, trở lại ngươi tựu an toàn. Càng đi về phía trước, chỉ có thể tử lộ một cái. Đáng tiếc Lý Mật bước chân như cũ kiên quyết không rời đi về phía trước. Không người nào có thể khiến cho quay đầu lại. Thà rằng ngọc nát, không làm ngói lành. Lý Mật đây là phải làm gì? Vừa rồi Xưng Đế liền muốn đi khiêu chiến Trác Quận cái vị kia. Chẳng lẽ ghét bỏ chính mình sống được quá dài, nghĩ muốn tự tìm đường chết không thành? Trường Giang Lưu Vực, Vu Bất Phiền trong tay cầm nho nhỏ trung cổ, không ngừng đang hấp dẫn phụ cận cổ trùng hướng mình hội tụ. Lúc này cảm nhận được Ngõa Cương núi phóng lên trời khí cơ sau, tò mò ngẩng đầu, trợn mở pháp nhãn, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lá gan quá to lớn. Cõi đời này lại còn có người dám ở khiêu khích Trác Quận người kia uy nghiêm. Có chút ý nghĩa, có chút ý nghĩa. Sa Bỉ Thi lắc đầu lắc tìm, nhìn đi lại nặng nề Lý Mật, lộ ra vẻ trầm tư. Ta có muốn hay không giúp đỡ một chút sức lực? Lý Mật được thiên tử long khí, không hẳn không có cơ hội chém giết Trương Bách Nhân. Mặc dù chém không giết được Trương Bách Nhân, coi như có thể trọng thương, đó cũng là tốt a. Chỉ cần có thể trọng thương Trương Bách Nhân, đánh vỡ thần thoại vô địch, đến thời điểm tự nhiên sẽ có người ra tay đối phó hắn. Nghĩ tới đây, Sa Bỉ Thi ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Sau một khắc thân hình cuốn lên, hóa thành một bạc đầu lão ông, chống gậy mồ hôi chảy tiếp cõng ngồi ở trên tảng đá. Giữa bầu trời trời nắng chang chang, ở lão hán bên cạnh người bầy bầy đặt một bộ quan tài. Màu đỏ sẫm như máu quan tài. Lý Mật bước chân nặng nề đi tới, bàn chân rơi xuống, chu vi 10 mét cát bụi nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Nhìn ông lão kia, lại nhìn một chút quan tài, Lý Mật bỗng nhiên dừng chân lại. Giữa ban ngày, chung quanh đây chu vi trăm dặm hoang tàn vắng vẻ. Từ đâu tới ông lão? Từ đâu tới quan tài? Vị đại gia này, có thể hay không cho lão hán phụ một tay? Ông lão nhìn thấy Lý Mật đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ kích động đứng lên. Lão trưởng có chuyện gì? Nhìn trước mắt quỷ dị ông lão, Lý Mật trong lòng dâng lên lòng cảnh giác. Lão phu nhi tử năm trước ốm chết, chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Lão hán nghe nghe Ngõa Cương núi bây giờ quốc thái dân an bách tính giàu có, liền liền muốn tiến về phía trước Ngõa Cương trở về cố thổ. Đáng tiếc quan tài gỗ này thật sự là trầm trọng, kính xin các hạ vì ta phụ một tay. Lão ông hai tay chắp tay, tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Mật nghe vậy hơi nhướng mày, lão trưởng thất lễ, tại hạ tiến về phía trước Trác Quận, cùng lão trưởng cũng không phải người cùng một con đường. Trác Quận chính là tử lộ, có cái gì tốt nơi đi, chẳng bằng liền như vậy quay lại. Tiến về phía trước Ngõa Cương tốt, có lẽ còn có thể cầu được một tuyến sinh cơ. Lão trưởng không nhanh không chậm gõ gõ dưới chân tảng đá. Lý Mật nghe vậy không nói, xoay người muốn phải tiếp tục hướng về Trác Quận đi đến. Người lão hán kia thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thôi thôi thôi, ngươi liền giấu ta đây quan tài, tiến về phía trước Trác Quận. Sau đó quay lại Ngõa Cương thời gian, lại cõng về cũng không muộn, lão hán ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Lý Mật nghe vậy sững sờ, xoay người nhìn người lão hán kia, lập tức hơi làm trầm tư. Bản tọa trước chuyến này đường nhiều chuyện khó, chỉ sợ có đi không về, lão hán vẫn là tìm cái khác người khác đi. Dù sao cũng lão hán ta một người là như thế nào cũng nhấc không đi quan tài. Bây giờ chỉ có thể theo ngươi. Lão hán như da trâu kẹo giống như vậy, chính là không thể nhả ra. Thôi, ta liền giúp ngươi một tay. Lý Mật lên trước một trường vỗ vào quan tài, đang muốn phát lực nhấc lên, nhưng là mặt lộ vẻ một vệt ngạc nhiên. Quan tài không tới 500 cân, đối với Lý Mật tới nói không đáng nhắc tới, nhưng trước mắt này phổ thông quan tài, hắn lại không có nói ra đến. Ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, Lý Mật trầm giọng nói, lão trượng xác định trong quan tài chứa là thi thể. Thi thể có nặng như vậy, ngươi đừng lừa ta có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,